Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, dư âm. Simon tại ngày 23 tháng 6 buổi tối Madonna cá nhân ca nhạc hội phía trên tính gộp lại ra sân. Không đến 20 phút, lại vì vô số truyền thông cung cấp đầy đủ dày đặc lăng xê chỉnh một chút một tuần tin tức tài liệu. Mở màn liệt diễm guitar. Không thể nghi ngờ là thụ nhất fan hâm mộ chú ý mục tiêu. Đêm đó ca nhạc hội còn chưa kết thúc. Rất nhiều người liền bắt đầu nghe ngóng Simon trong tay guitar xuất xứ. Los Angeles thời báo trước tiên thu hoạch được liệt diễm guitar tài liệu cặn kẽ. Còn phỏng vấn đến cái kia thanh guitar chế tác đoàn đội thành viên. Ra ánh sáng tin tức để đại bộ phận nóng mắt guitar kẻ yêu thích đều chùn bước. Không nói đến vượt qua $100,000 phí tổn cùng với Westerns chuyên môn xin thiết kế độc quyền. Dù là thật sao chép đi ra, chỉ là cắt bản thân hắn trọng lượng, cũng không phải là người bình thường có thể chơi đến chuyển. Phải biết, vào lúc ban đêm tại Simon trong tay nhìn như quậy tung tự nhiên liệt diễm guitar. Bởi vì lắp đặt toàn kim loại phun lửa hệ thống, bản thân hình thể cũng so với bình thường guitar lớn hơn nhiều. Chỉ là trọng lượng thì vượt qua 20kg, mà đồng dạng guitar, có rất ít vượt qua 5kg. Phần lớn người đương nhiên đều có thể chuyển nổi nặng 20kg vật. Bất quá, đối với một cái nhạc cụ tới nói, vượt qua nặng 20kg lượng, dù cho có dây đeo vai treo ở trên người, đại khái cũng không có mấy cái tay guitar có thể tại loại này áp rơi cảm giác phía dưới thỏa thích. Phát huy, trừ phi ngồi đây. Chỉ là, cần phải không có mấy người có mặt ngồi xuống, như là nâng một thanh tinh xảo guitar gỗ đồng dạng ôm lấy một cái bá khí bốn phía hai đầu liệt diễm. Guitar tiến hành đàn tấu, suy nghĩ một chút đều có chút mất mặt. Đương nhiên, dù cho có dạng này như thế trở ngại, vẫn không thể nào ngăn cản rất nhiều người đối liệt diễm guitar hướng tới. Sự tình sau thông qua đủ loại con đường muốn Simon cầu mua cái kia thanh guitar người nối liền. Không dứt, giá cao nhất thậm chí chạy đến $3,000,000. Chỉ là đều bị Simon cự tuyệt. Jeanette cũng định đem cái kia thanh guitar cất giữ tại bọn họ sắp hoàn thành Legacy trang viên. Biệt thự bên trong, bởi vì liệt diễm guitar, một số truyền thông không khỏi lần nữa chú ý đến Simon mạnh đại cá nhân vũ lực giá trị. Đầu năm Melbourne sàn boxing bên trong liên tục 10 trận KO đối thủ video cũng lần nữa bị lấy ra. Lăng xê một phen, liệt diễm guitar đối với phần lớn người tới nói tự nhiên là chỉ có thể nhìn mà thèm. Bất quá, cái kia đầu tên là file guitar đơn khúc đĩa nhạc tại theo sau thứ hai chính thức lên giá. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian lượng tiêu thụ đã đột phá 1 triệu chương. Mặt khác hai bài ca khúc mới hung up cùng Ghost Town. Madonna kế hoạch thả tại tiếp theo album bên trong phát hành. Bởi vậy, fan hâm mộ nếu như muốn sớm cất giữ, chỉ có thể chờ mong gần đây phát hành ca nhạc hội băng ghi hình. Đương nhiên, khẳng định cũng có rất lớn một bộ phận người trực tiếp dùng ở nhà máy thu hình ghi lại đêm. Đó ca nhạc hội video, trừ Madonna đoàn đội, lần này ca nhạc hội lớn nhất người được lợi. Không thể nghi ngờ cũng là trọng kim mua xuống ca nhạc hội quyền phát sóng ABC. $6,000,000 báo giá. Vì ABC mang đến lại là bình quân 36 triệu tối cao 43 triệu khủng bố thu thị nhân số. Dạng này thu thị số liệu đã cùng Oscar lễ trao giải tương đương. Thế mà, Oscar lễ trao giải, $6,000,000 báo giá. Đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Tuy nhiên thu hoạch to lớn. Nhưng tất cả mọi người cũng đều hiểu, lần này ca nhạc hội tồn tại quá nhiều không thể phục chế tính. Vì bảo đảm ca nhạc hội bản thân phòng bán vé, đại bộ phận ngôi sao ca nhạc tùy tiện cũng sẽ không cho phép đài truyền hình tiến hành trực tiếp. Rốt cuộc, như thế làm có lẽ có thể tại trong ngắn hạn kiếm một món hời. Lại hội đả kích đến fan hâm mộ đến hiện trường quan sát tính tích cực. Madonna đoàn đội tự nhiên minh bạch đạo lý này. Lần này lấy trực tiếp hình thức, càng nhiều vẫn là xuất phát từ tuyên truyền cần. Hiện tại, hiệu quả vượt xa mong đợi. Đêm đó ca nhạc hội sau khi, tuy nhiên tiếp xuống tới sẽ không còn có Westerns tham dự. Madonna còn thừa Bắc Mỹ cùng châu Âu mỗi cái buổi diễn ca nhạc hội vé vào cửa đều tại theo sau. Trong vòng vài ngày toàn bộ bán sạch, hỏa nhiệt truyền thông đề tài thảo luận bên trong. Đương nhiên không thiếu hụt tranh luận. Simon cuối cùng nhất ra sân lúc xông lên sân khấu tên là Jennifer mềm mại tiểu nữ hài. Một lần bị rất nhiều truyền thông hoài nghi là sự tình an bài trước tốt kẻ lừa gạt. Đến nỗi nguyên nhân, không ít truyền thông đều cảm thấy. Lúc đó tràng cảnh, thật sự là quá hoàn mỹ một số. Tinh xảo như búp bê đồng dạng xinh đẹp nữ hài. Westeros vừa đúng trấn an. Cùng với, cuối cùng nhất cái kia đầu Elton John Rocketman. Đặc biệt là cuối cùng nhất một bài Rocketman. Trở thành rất nhiều hoài nghi luận người chỉ trích bác. Thương nghiệp tính chất ca nhạc hội. Bất luận cái gì một ca khúc. Không cần nói ca khúc câu vớt lại. Dù là ca sĩ chính mình hát gốc ca khúc. Có lúc đều cần đặc biệt trao quyền. Simon Westerers nếu như trước đó không có đạt được Elton John cùng Rocketman bản quyền nắm. Giữ công ty trao quyền. Tùy ý kêu bài hát này. Cái kia chính là xâm quyền. Muốn bị khởi tố. Chỉ bất quá. Theo sau xuất hiện tin tức. Từng cái đánh vỡ truyền thông nghi vấn. Cả kiện sự tình đúng là một cái ngoài ý muốn. Cái kia vị đến từ bang Florida tên là Jennifer Bray 17 tuổi nữ hài. Trừ là Simon điên cuồng fan bên ngoài. Trước đây cùng Simon cá nhân chưa từng có bất luận cái gì thực chất tính gặp nhau. Nữ hài đêm đó là lần đầu tiên nhìn thấy Simon bản thân. Đến nỗi cái kia đầu Rocketman. Simon xác thực xâm quyền. Chỉ là, sự tình sau Madonna đoàn đội trước tiên cùng Elton John cùng với nắm giữ Rocketman bản. Quyền đĩa nhạc công ty tiến hành liên hệ. Được biết lúc đó tình hình, lại thanh toán một khoản bản quyền phí dụng. Các phương đều đối với cái này biểu thị thông cảm. Elton John đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc còn đối Simon lúc đó biểu diễn biểu đạt tán. Thưởng, hy vọng có cơ hội hợp tác vân vân. Mà lại, làm Rocketman bài này 1972 năm phát hành lão ca tại theo sau một tuần theo sát file cấp. Tốc xông lên đơn khúc dễ bán bảng người thứ hai. Ca khúc bản quyền công ty càng là chỉ còn lại có mừng rỡ. Bởi vì Simon hát xong Rocketman sau khi lại lôi kéo Jennifer Bray đi hậu thuẫn. Mềm mại tiểu nữ hài theo sau cũng thành vì truyền thông chú ý tiêu điểm. Cái kia ra ánh sáng không nên ra ánh sáng tin tức đều bị truyền thông khai quật ra. Jennifer Bray đến từ bang Florida Miami. Phổ thông giai cấp trung lưu gia đình xuất thân. Phụ thân là một nhà thực phẩm công ty nhân viên. Mẫu thân là một người y tá. Trong nhà còn có một người ca ca cùng một người muội muội. Nữ hài theo chạy đi Lola bắt đầu mê luyến Simon. Thông qua làm việc và tích lũy mấy năm tiền. Tất cả đều tiêu vào lúc ban đêm một chương ca nhạc hội vé vào cửa phía trên. Lẻ loi một mình lấy xe lửa theo Miami chạy đến New York. Tại Brenda Berry sân bóng bên ngoài chờ cả ngày. Túi trống trơn. Thậm chí ngay cả ca nhạc hội sau khi điểm dừng chân đều bó tay rồi. Simon đêm đó hát xong bài. Vốn là muốn đưa nữ hài xuống đài. Chỉ là cảm nhận được tiểu cô nương rõ ràng đã có chút không quá bình thường tinh thần trạng thái. Lại phát hiện nàng là lẻ loi một mình. Lúc này mới mang đến hậu thuẫn. Biết được nữ hài tình cảnh. Còn giúp nàng an bài khách sạn cùng trở về Miami vé máy bay. Chỉ thế thôi. Làm xong tự nhận vì nên làm. Đem một cái độc thân nữ hài an toàn địa đưa về nhà. Simon liền không có lại chú ý sự kiện này. Chỉ là. Bát quái tâm tư tràn lan truyền thông lại không như thế nhận vì. Có người suy đoán vào lúc ban đêm có phải hay không phát sinh qua cái gì. Có người truy đuổi nữ hài cùng Simon tiếp xúc lúc một chút. Thậm chí còn có quản lý công ty nỗ lực ký cái kia nữ hài. Những thứ này lại đều không có quan hệ gì với Simon. Ca nhạc hội kết thúc ngày thứ hai. Simon liền rời đi Bắc Mỹ. Bay hướng Australia. Xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý đã bắt đầu mới một giai đoạn nhằm vào quốc tế dầu thô thị. Trường bố cục, Apollo công ty quản lý đang tiến hành Simon công ty thu mua phương án. BlackRock tư sản công ty quản lý cũng kế hoạch tại chiến tranh dẫn phát thế giới thị trường chứng. Khoán dung chuyển lúc tiến hành một lần tịch thu cơ sở. Có thể nói, sắp đến tháng 7 đối với Sergey tư bản tới nói cực kỳ trọng yếu. Jeanette lần này liền không có cùng Simon cùng một chỗ hồi Australia. Jennifer như là trong kế hoạch như thế đi theo. Nữ trợ lý trong khoảng thời gian này tự mình phụ trách tại Tasmania Simon trong lãnh địa một chỗ. Ven hồ xây xong nhà gỗ. Chỉ còn chờ cái nào đó ngày tuyết rơi đến. Cùng Simon vượt qua một đoạn chờ mong đã lâu hai người thế giới. Melbourne bên này. Simon chạy đến Australia trước đó một tuần. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ liền chính thức quay. Cân nhắc đến Batman, khai chiến thời khắc vì Melbourne điện ảnh. Du lịch cùng vào nghề các loại các phương diện mang đến chỗ tốt. Lần này Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ được hưởng ưu đãi tiến một bước gia tăng. Lùi thuế tỷ lệ so sánh lần trước 15%. Gia tăng đến 20%. Mà lại vẫn không có phụ gia hắn phim các loại điều kiện hạn chế. Simon cũng không có bởi vì Melbourne chính quyền thành phố rộng rãi điều kiện liền cố ý chui cái. Gì lỗ thủng, ngược lại đem bộ phim này càng nhiều chế tác phân đoạn đều chuyển rời đến Australia. Còn chuyên môn mua xuống lần trước Melbourne Tây ngoại ô dùng tại điện ảnh quay chụp vứt bỏ công. Xưởng, kế hoạch kiến tạo một cái điện ảnh quay chụp khu vực. Denery đặc hiệu Australia công ty con cũng chính thức thành lập. Cụ thể quay chụp phương diện. Tuy nhiên mê điện ảnh đối Simon kích hoạt Yanderbond rất có phê bình kín đáo. Nhưng trên thực tế xác thực như là Denery cùng Warner Bros. Công khai tin tức chỗ nói. Phim quyền khống chế vẫn như cũ vững vàng nắm chắc tại Simon trong tay. Kịch bản là Simon tự mình quyết định. Trừ phi có thể thuyết phục Simon. Nếu không Yanderbond không có chút nào quyền lực sửa đổi. Đoàn làm phim cũng toàn bộ đều là lần trước Simon một tay bồi dưỡng được đến đoàn đội. Cái này đủ để bảo đảm phim kỹ thuật phương diện chi tiết cùng bộ thứ nhất bảo trì nhất trí. Mà lại, Yanderbond mặc dù là trên danh nghĩa đạo diễn, nhưng Simon còn vì hắn an bài mặt khác hai cái phụ tá. Roland Emmerich cùng Martin Campbell. Ba người tại sau đó đều là Hollywood một đường cấp bậc đạo diễn. Đều đã có đầy đủ điện ảnh chế tác kinh nghiệm. Tài hoa phương diện cũng không thể nghi ngờ. Simon yêu cầu chính là muốn ba người mật thiết hợp tác. Rất nhiều chuyện đều thông qua cộng đồng thảo luận sau lại chấp hành. Tiếp thu ý kiến quần chúng sau khi. Tuy nhiên nắm giữ hiện trường đóng phim cuối cùng nhất quyền quyết định là Yanderbond. Nhưng Simon tin tưởng cùng chân quý cơ hội lần này Đức Bon không có khả năng không nguyện ý hấp. Thu hai người khác đưa ra chính xác kiến nghị. Bên cạnh đó, Simon lần này vẫn như cũ mời Joel Silver đảm nhiệm phụ trách Batman. Hắc Ám Kỵ Sĩ hậu cần chống đỡ công tác nhà sản xuất. Nắm giữ cái này một hệ liệt ưu thế điều kiện. Nếu như Yanderbond còn có thể làm hư, Simon hội quả quyết đem hắn đá ra khỏi cục. Sự thực là, Yanderbond tự nhiên không có bị đá ra khỏi cục. Simon đuổi tới Melbourne, cẩn thận đã kiểm tra trước đây một tuần đoàn làm phim quay chụp phim mẫu. Thì vô cùng yên lòng làm lên vung tay trưởng quỹ. Đương nhiên, tại truyền thông đưa tin phía trên, vì trấn an mê điện ảnh đối phim chất lượng lo lắng. Simon vẫn như cũ là thận trọng cẩn thận địa toàn trình theo vào điện ảnh quay chụp. Trong lúc bất chi bất giác. Thời gian rất nhanh liền đi vào năm 1990 tháng 7. Simon không tại Los Angeles. Denery Entertainment vẫn như cũ làm từng bước bắt đầu hơn nửa năm tài vụ kiểm tra công tác. Jeanette ngẫu nhiên cũng sẽ hỗ trợ chiếu cố. Mà lại, không chỉ là Denery Entertainment. Bởi vì Simon đoạn thời gian trước tham dự cái kia ca nhạc hội dẫn phát chú ý. Một số truyền thông bày đếm sau khi phát hiện. Theo năm 1986 cái kia mùa hè bước vào Los Angeles bắt đầu. Simon Westerus tại ngắn ngủi thời gian 4 năm, liền đã sáng tạo ra một cái như vậy đại buôn bán đế quốc. Toàn bộ Westerus hệ thống, lấy Westerus công ty vì hạch tâm, liên quan đến giải trí, thời thượng, khoa học kỹ thuật, tài chính tứ đại lĩnh vực, càng hiếm thấy hơn là liên quan đến cái này tứ đại lĩnh vực. Bất kỳ một cái nào đều không phải là tiểu đà tiểu nháo. Bên trong chói mắt nhất Denery Entertainment, Tuy nhiên nghiệp vụ lĩnh vực còn giới hạn tại điện ảnh cùng xung quanh tương quan sản nghiệp. Nhưng lại tại ngắn ngủi này thời gian mấy năm liền đã vững vàng bá chủ hàng ngũ. Nguyên bản điện ảnh sản nghiệp làm việc tích phương diện mãnh liệt sự không chắc chắn cùng không có. Thể kéo dài tính ma chú cũng bị Daenerys Entertainment đánh vỡ. Theo thành lập đến bây giờ, Daenerys Entertainment vẫn luôn còn không có tại điện ảnh hạng mục phía trên xuất hiện qua quá lớn. Hao tổn, ngược lại nhiều lần lấy nhỏ thắng lớn. Sáng tạo ra như là Scream, Giác quan thứ 6 cùng Pretty Women các loại phim phòng bán vé kỳ tích. DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch triển khai, càng làm cho công nghiệp nhìn đến điện ảnh sản nghiệp phát triển hoàn toàn mới đường lối. Lĩnh vực thời trang, nguyên bản cơ hồ gần như phá sản Gucci, đang bị Simon Westerus tiếp nhận sau cấp tốc tỏa ra sự sống. Gần đây nghiệp giới cơ cấu đối Gucci đánh giá giá trị đã vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ. So sánh lúc đầu đầu tư, Simon Westerus chỉ là tại cổ quyền phương diện liền đã thu hoạch được mấy lần hồi báo. Khoa học kỹ thuật sản nghiệp, cái này có thể nói là Simon Westerus sớm nhất đại thủ bút đặt cược lĩnh vực. Tuy nhiên Westerus dưới cờ bốn cái nữ nhân, một trong Ygritte tựa hồ còn rất nhỏ yếu. Nhưng Westerus công ty tại năm 1987 khủng hoảng cổ phiếu trong lúc đó đặt cược Microsoft, Intel, Oracle Corporation, Sun các loại công ty. Giá cổ phiếu tại mấy năm gần đây đều đang nhanh chóng tăng giá trị tài sản. Đặc biệt là Microsoft, từ khi tháng 5 Windows 3.0 hệ thống tuyên bố đồng thời đạt được thành công lớn sau khi Microsoft giá cổ phiếu thì tại duy trì liên tục trên diện rộng dương lên. Lúc này đã vượt qua 5 tỷ đô la Mỹ. Đuổi sát Microsoft thân mật hợp tác đối tác Intel. Công nghiệp thậm chí dự đoán. Chờ tháng 8, Microsoft giá cổ phiếu so sánh đầu năm 3 tỷ đô la Mỹ hai bên giá trị thị trường. Thậm chí có thể vượt lên một phen. Thế là, không nói lúc đầu khủng hoảng cổ phiếu trong lúc đó thu nạp Microsoft cổ phiếu mang đến lợi nhuận, chỉ là năm ngoái cuối năm cái kia 10% tăng phúc. Không đến thời gian một năm, liền có thể vì Westerus công ty mang để tới gần 100% khoản hồi báo. Cuối cùng nhất tài chính lĩnh vực, Sexy tư bản thông qua năm ngoái tại Nhật Bản thị trường chứng khoán cùng nước Mỹ trái phiếu thị trường hai lần vận hành nhất cử thành danh. Đầu năm nay Simon Westerus hải ngoại 4,5 tỷ đô la Mỹ tiền mặt dự trữ ra ánh sáng. Quả thực kinh hãi bạo một chỗ nhãn cầu. Tuy nhiên vẫn luôn tại tận khả năng bảo trì điệu thấp. Nhưng Sexy tư bản mọi cử động tại phố Wall duy trì liên tục lay động nổi sóng. Sexy tư bản lúc này ngay tại nhằm vào quốc tế dầu thô thị trường vận hành. Từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là cái gì bí mật. May ra, có thể theo Sexy tư bản khai quật đến tin tức công ty đều không ngốc. Trong bóng tối theo vào mới là vương đạo. Bởi vậy cũng không có đem những tin tức này khắp nơi lan ra. Thậm chí chủ động giúp đỡ dạng này. Cái này mới không có để Sexy tư bản tại công chúng trước mặt hoàn toàn trong suốt. Đi qua đại khái tính ra, toàn bộ Westerus hệ thống xúc giác liên quan đến một hệ liệt giải trí, thời thượng, khoa học kỹ thuật cùng tài chính xí nghiệp, tổng giá trị thị trường quy mô đã vượt qua 50 tỷ đô la Mỹ. Cái niên đại này, thường xuyên xếp hạng thế giới 500 cường hàng đầu General Electric. Giá trị thị trường cũng đều vẫn chưa tới 50 tỷ đô la Mỹ. Bắc bán cầu tháng 7 chính vào giữa hè. Nam bán cầu đã tiến vào mùa đông rét lạnh nhất giai đoạn. Melbourne ở vào ôn đới khí hậu biển khu vực. Mùa đông trên cơ bản là sẽ không hạ tuyết. Tasmania gần biển khu vực thực cũng giống vậy. Bất quá, kéo dài đến 10 km nội địa cũng đã là mặt khác nhất trọng tràng cảnh. Tháng 7 tuần thứ 2, làm nữ trợ lý kiến tạo nhà gỗ khu vực rơi phía dưới một trận tuyết lớn. Hai người thì cùng một chỗ chạy tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.